Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720. Chương 720 mèo mù vớ phải chuột chết. Đào Cáp cùng Chu Mỹ quân đối Thích Trung sợ muốn chết. Nhưng hiện tại tưởng tượng đến cảnh Vân Chiêu được như vậy, cao điểm. Trong lòng vẫn là không tin. Ở huấn luyện viên xem kỹ ánh mắt dưới, túm liên can người chờ vội vàng hướng về phía bia ngắm chạy qua đi. Chẳng qua không hề nghi ngờ, căn bản không có bất luận cái gì giả dối chỗ. Tức khắc, một đám dùng cực kỳ hoảng sợ ánh mắt nhìn cảnh Vân Chiêu. Cố tình cảnh Vân Chiêu lại là lãnh đạm quét kia hai người liếc mắt một cái. Liền đi theo đội ngũ rời đi sân bắn. Liền một cái dư thừa biểu tình cũng chưa hai người lưu lại nửa phần. Dường như trong mắt căn bản liền không có bọn họ tồn tại giống nhau. Nàng sao có thể đến như vậy cao phân? Đào Cáp, ngươi không phải nói nàng cùng ngươi là đồng hương sao? Một cái đồ quê mùa mà thôi, sao có thể sẽ xạ kích? Chu Mỹ quân khí nói không lựa lời lên. Đào Cáp vừa nghe, trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ. Chu Mỹ quân nói cảnh Vân Chiêu là đồ quê mùa, còn không phải là nói nàng cũng phải không? Nàng tuy rằng từ huyện Hoa Ninh ra tới, nhưng huyện Hoa Ninh cũng là thực phồn vinh. Mặc dù không có biện pháp cùng này đại kinh đô so, nhưng kia cũng không đến mức nói như vậy khó nghe a. Lớp trưởng, không chuẩn nàng có phương diện này thiên phú. Đào Cáp cũng không thể không thừa nhận nói, cái gì thiên phú, ta mới không tin đâu. Chính là ngươi ngốc bị nàng lừa, không chuẩn nàng trước kia chơi đùa ngoạn ý nhi này. Đào Cáp, ngày mai cùng cảnh Vân Chiêu thi đấu, ngươi tuyệt đối không thể thua. Ta hiện tại nhìn đến nàng liền cảm thấy chán ghét. Nếu liền cách đấu chúng ta đều thua, kia lần này quân huấn chính là đến từ lấy này nhục. Ta biết, bất quá, kỳ thật ở trong căn cứ có thích huấn luyện viên cấp cảnh Vân Chiêu đương chỗ dựa. Chúng ta cũng làm không được cái gì. Chờ trở về trường học mới càng phương tiện đi. Ngươi cựu cựu không phải trường học giáo thụ sao? Còn có chỉ cần ngươi gia nhập học sinh hội, nàng liền nơi trốn thấp ngươi một đầu đi. Đào Cáp lại nói, nàng thành tích trước kia tuy hảo, nhưng ở đại học A, này thành tích đều là qua đi thức, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Mặt khác, nàng không giống Chu Mỹ quân như vậy có tiền có nhân mạch. Mặc dù muốn đem cảnh Vân Chiêu đuổi ra cũng là không có khả năng. Thậm chí còn phải kiêng kỵ cảnh Vân Chiêu bên người cái kia Hoắc Thiên Tiên. Cho nên nàng chỉ có thể cùng Chu Mỹ quân đứng ở cùng cái chiến tuyến. Hiện tại các nàng có cùng cái địch nhân, nàng cũng chỉ có thể lấy lòng Chu Mỹ quân giúp nàng. Chu Mỹ quân đi ở đội ngũ phía sau, vẻ mặt tức giận bất bình, nhìn cảnh Vân Chiêu bóng dáng, chỉ cảm thấy lòng tự trọng đều bị tan rã dập nát. Ngày này, khó được Chu Mỹ quân cùng Đào Cáp đám người ân phận vô cùng. Toàn bộ đều là vẻ mặt mây đen mù sương, ở cảnh Vân Chiêu này lớp đồng học trước mặt, nửa điểm tự tin cũng chưa. Các nam sinh đối nữ sinh chi gian cửu thị cũng không tính thực hiểu biết. Phía trước vẫn luôn đều xem như bị bắt tham dự. Nhưng hiện tại nhìn đến cảnh Vân Chiêu như thế kinh người thực lực, đối nàng đều nhiều vài phần tò mò. Vừa đến nghỉ ngơi thời điểm, liền có nam sinh tiến lên thiển lưu vài câu. Chỉ tiếc cảnh Vân Chiêu đối ai đều giống nhau, không tính là lạnh băng, nhưng lại xưng được với là bảo trì khoảng cách. Chỉ là dù vậy, Chu Mỹ quân trong lòng cũng như cũ thực không cam lòng. Rõ ràng nàng mới là lớp trưởng, nhưng các nàng ban nam đồng học thế nhưng đều nhìn chằm chằm cảnh Vân Chiêu, còn không phải là liên tục chín thương súng 10 hoàn sao? chính là vận khí bọn lều mèo mù vớ phải chuột chết. Chu Mỹ Quân hùng hổ thời điểm, Đào Cáp tắc tương phản, đã không có nhiều ít chiến ý, chỉ là trong lòng đối Cảnh Vân Chiêu như cụ không cam lòng. Khá vậy, biết Cảnh Vân Chiêu thật là nơi trốn so nàng cường, nàng cái gì đều làm không được, duy nhất có thể ký thác chính là trận này cách đấu thi đấu. Khát vọng có thể đem Cảnh Vân Chiêu hung hăng hành hung một đốn, làm nàng hoàn toàn không mặt mũi. Hai cái lớp người đều ở chờ mong, mà chỉ chớp mắt liền tới rồi này ước định nhật tử. Hết chương.